Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, trong tiết dạ yến. Bông tiết bồng bềnh, gió bấc rền vang. Đến Aozora cửa nhà, Itachi nhẹ nhàng thả xuống Sasuke. Bắn tới trên người hắn bông tuyết. Sau đó nắm tay nhỏ bé của hắn vượt qua cánh cửa. Ánh mắt xuyên qua tiền viện. Itachi nhìn thấy ngay tại phòng khách bày bàn Aozora. Itachi, tới a, tộc trưởng không có tới sao? Không có, phụ thân nói chúng ta chơi đến vui vẻ là được rồi. Đang lúc nói chuyện, Itachi lôi kéo Sasuke chạy đến phòng khách. Hôm nay trong phòng khách nhiều một cái to lớn bàn trà. Phía trên đã trưng bày rất nhiều trái cây bánh ngọt, thịnh phóng các loại đồ uống rượu chủng loại. Aozora liếc nhìn cùng hắn bắp chân cao không sai biệt cho lắm Sasuke. Nói, Sasuke cũng tới a. Nói xong Aozora theo trên bàn đem một đĩa ba màu viên thịt thả tới hai anh em trước mặt. Trước ăn chút bánh ngọt, uống chút đồ vật, rượu cũng không thể uống a. Ân, Itachi khéo léo gật đầu. Sau đó cầm cái mềm dẻo viên thịt đưa cho Sasuke. Chỉ chốc lát, Genbugan cùng Sogenbi huynh đệ cũng vào phòng. Đội trưởng tốt, mặc dù tiểu đội đã giải tán. Bất quá hai người đối với Aozora như cũ rất tôn kính. Aozora cười nói, ta không phải là các ngươi đội trưởng. Các ngươi về sau muốn đổi xưng hô. Genbugan ngay thẳng nói ra, dạng này sao? Vậy ta về sau nhưng là gọi ngươi Aozora. Không, Aozora lắc đầu. Về sau xin gọi ta Aozora huấn luyện viên. A, Genbugan một mặt mộng bức. Sogenbi như có điều suy nghĩ. Đội phi hổ huấn luyện viên. Aozora gật đầu nói. Ta phụ trách giáo sư nhẫn cụ ném. Nghĩ đến Aozora sắc bén kunai. Genbugan kinh hỉ nói. Quá tốt rồi. Từ khi nhìn ngươi bắn kunai về sau. Ta cảm thấy chính mình bắn luôn là mềm nhũn. Itachi nghe đến Aozora nhẫn cụ ném lợi hại như thế. Ở một bên nói. Sư phụ, ta cũng muốn theo ngươi học. Sasuke cũng không cam chịu lạc hậu. Vỗ tay nhỏ nói. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Aozora cười xuống. Nói. Tốt. Đều dậy. Đều dậy. Cảm ơn huấn luyện viên. Cảm ơn huấn luyện viên. Tạ ơn sư phụ. Cảm ơn. Đúng lúc này. Suichi cùng Shingo cũng đi đến. Suichi hôm nay không mang kiếm, nhưng như cũ có chút lành lạnh, liền cười lên tiếng chào hỏi. Ngược lại là hắn trên đường đi tùy tùng Shingo cùng tất cả mọi người dựng lời nói. Rất nhanh, Aozora đồ ăn dâng đủ. Tetsuho, Inahari cùng với cuối cùng trình diện Kudai cũng vào chỗ. Trên bàn sơn chân hải vị cái gì cần có đều có. Phong phú đa dạng đồ ăn mê tốn mọi người mắt, ngửi xông vào mũi mùi thịt. Tetsuho cảm khái nói, trách không được mời mấy lần đều không đi nhà ta. Nguyên lai ngươi là chê ta nhà đồ ăn khó ăn a. Aozora cười nói, nào có, chủ yếu là bận rộn. Chỗ nào bận rộn, Kudai sen vào nói, một tuần nghỉ ngơi 6 ngày nữa. Inahari cũng nói. Ta ở tại bộ trưởng văn phòng thời gian đều so ngươi nhiều. Những người khác cũng liền bận rộn ồn ào. Thời gian đã đến điểm. Shisui lại không có cùng ngày xưa đồng dạng trở về nhà. Aozora nhìn xuống ngồi ngay ngắn mọi người. Không tốt tiếp tục khổ đợi. Zerli lên nói. Cảm ơn mọi người tới tham gia lần này tiệc tối. Cũng không có ý tứ gì khác. Chủ yếu là muốn nói cho các ngươi. Thiên tài như ta là thiên tài tại từng cái phương diện. Không nói nhẫn thuật, luận trù nghệ ta cũng là treo lên đánh các vị. Tetsuho im lặng nói, thiên tài liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta lúc đầu có phải hay không quá vô danh? Inahari đánh đệ nói, người cao điệu không lên a. Genbugan oán hận nói, rất muốn đánh Aozora a. Sogenbi đánh đệ nói, đáng tiếc ngươi đánh không lại. Suichi đồng ý nói, đúng là, Shingo phụ họa đệ đệ nói, ân, Sasuke đưa tay nhỏ nắm, bắt loạn, Itachi cho đệ đệ tìm ăn, Kudai nhìn xung quanh một chút, một mình rót chén rượu nhỏ, Uchiha yến hội từ trước đến nay quy củ đông đảo. Bất quá tất cả mọi người rất trẻ trung, mà còn đều là ninja, không có quá mức chú trọng quy củ. Aozora vui đùa lời nói càng làm cho mọi người buông xuống ngày xưa tham dự tiệc tối câu nệ. Lẫn nhau trêu ghẹo, vui vẻ ăn uống, đến nếm thử chủ thần Aozora làm thức ăn ngon. À, đừng chỉ là trông thì ngon mà không dùng được. Oa, thật là thơm. Aozora, ngươi đi làm đầu bếp đi. Ta mỗi ngày đi ngươi mở quán cơm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khen sẽ tình huống tổng chủ nghệ. Mọi người ngôn từ thiếu thốn, rất nhanh rời đi chủ đề. Inahari thưởng thức lát cá sống, cho mọi người nói hôm nay một cái tin đồn thú vị. Hôm nay thủ hạ ta đội viên tuần tra Nam Trúc Xuyên lúc phát hiện đột nhiên lên sương mù. Hắn vội vàng dẫn đội đi tìm nguyên nhân. Gần về sau phát hiện vậy mà sương mù là vì người khác luyện tập hỏa độn đưa tới. Bất quá tiểu tử kia quá nhát gan, không dám lên phía trước tra hỏi. Chỉ biết là một cái tuổi trẻ tộc nhân. Aozora nghe vậy bưng lên nước chanh, uống một hơi cạn sạch. Đắc ý, Inahari cảm khái nói. Uchiha những năm gần đây thiên tài thật nhiều a. Đầu tiên là Shisui, lại là Aozora. Bây giờ lại xuất hiện cái không biết tên thiên tài. Chấm ngoặc kép, Tetsuho im lặng. Hắn Uchiha Tetsuho không xứng nắm giữ tính danh. Soichi nói, Inahari đội trưởng, không cần quá mức thương tâm, thiên tài không có nhiều như vậy, chắc hẳn luyện tập hỏa độn chính là Aozora. Inahari kinh ngạc nhìn hướng Aozora. Aozora thận trọng gật đầu, hôm nay là đi Nam Trúc Xuyên luyện tập xuống mới học nhẫn thuật. Inahari nghe vậy trì trệ, hắn biết Aozora một chút chiến tích, vốn cho rằng Aozora mặc dù 10 phần thiên tài, nhưng cũng nên kém chính mình một bậc. Nghĩ đến đội viên miêu tả thiên tượng cùng với mặt nước chưa từng dập tắt cam hỏa, hắn hiện tại có chút không xác định. Tetsuho cũng là rung động trong lòng. Hắn cùng Aozora giao thủ qua, lúc ấy sấp xỉ như nhau, thậm chí chính mình còn hơn một chút. Nhưng mà mấy tháng đi qua, chính mình lại bị vượt xa. Hắn có chút hoài nghi mình danh thiên tài. Aozora thấy bầu không khí có chút hạ nhiệt độ, vội vàng chào hỏi người dùng bữa. Mỹ vị vào bụng, Tetsuho trở về miệng máu, quyết định tìm về mặt mũi. Aozora, người có bạn gái hay không a? Aozora lắc đầu, không có. Tetsuho lời nói thấm thía nói, cái này không thể được a. Hiện tại không tìm, vạn nhất về sau tìm không được làm sao bây giờ? Người muốn học ta? Thừa dịp hiện tại, chấm ngoặc kép, Aozora kinh ngạc nhìn hướng Tetsuho, sau đó chỉ chính mình gương mặt đẹp trai, hỏi, Tetsuho, người thật tốt nhìn mặt của ta một cái, người cảm thấy ta tìm không được bạn gái. Tetsuho nháy mắt yên lặng không nói, sau đó cãi chày cãi cối nói, hừ, nói không chừng nữ sinh sợ cùng ngươi cùng lúc xuất hiện bị cướp danh tiếng, không nguyện ý làm bạn gái ngươi đây. Aozora ha ha, không cùng hắn tranh luận. Nói, ngươi muốn quan tâm, nên cho Kudai quan tâm a. Chính vùi đầu ăn uống Kudai nghe đến chính mình danh tự, ngẩng đầu lên nói, làm sao vậy? Aozora nói, Kudai, ngươi đều 16 tuổi, nhất định phải tìm bạn gái. Kudai nghi ngờ nói, vì cái gì a? Nam nhân sự nghiệp làm trọng. Aozora lắc đầu, lời nói thấm thía nói, Kudai, nhà ngươi Kudai đơn truyền, có thể truyền đến ngươi cái này đời không dễ dàng a. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là nhanh kết hôn sinh con, đem 10 đời sinh ra, bằng không ngươi xảy ra ngoài ý muốn, nhà ngươi hương hỏa liền gãy. Mọi người nhộn nhịp gật đầu. Kudai nhìn xem trên mặt bàn từng đôi huynh đệ, đột nhiên phát hiện chính mình trách nhiệm trọng đại. Phòng khách cửa sổ mở rộng, để gió lạnh thổi vào, nhưng cũng để cho phòng khách chỉ riêng đổ đi ra, nhu hòa chờ chỉ riêng vẩy vào trong viện hai bên đường tiết trắng bên trên, trong suốt phát quang. Mọi người ngồi tại trong phòng khách, ăn thức ăn ngon, uống đồ uống, thưởng tuyết bay, nói chuyện trời đất, thật không hài lòng. Tại Aozora dạ yến bạn tốt lúc, Shisui tại gia nhập ảnh vệ đội phía sau lần thứ hai tiến vào Hokage văn phòng.